Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Ông cháu có khác cầu đặt mua a. Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ nghe xong, trong lòng kinh hãi. Đối với vị này lão thần tiên càng là bội phục sát đất. Giống bọn họ bực này sinh hoạt tại Bình Đính Sơn bên trong tiểu yêu, chưa từng thấy tận mắt trước mắt loại này thần cơ diệu toán lão thần tiên. Chính là bọn họ hai vị đại vương cũng chưa từng thông hiểu bực này bản sự. Vẻn vẹn chỉ có hai vị đại vương tại say rượu thời điểm đã từng nói bọn họ cái gì ra thông hiểu bản sự này, mà lại cảnh cáo đông đảo tiểu yêu nếu như gặp bực này thần cơ diệu toán lão thần tiên, nhất định muốn cung kính có thừa, không được vô lễ. Lúc này, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ liền vội vàng gật đầu. Bội phục vô cùng nói ra, lão thần tiên quả nhiên lợi hại. Chúng ta hai cái chính là dâng đại vương chi mệnh, tiến đến bắt cái kia Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Hầu tử mịt mờ mắt sáng lên, mặt lộ vẻ giật mình nói ra, hai người này, bần đạo ngược lại là có nghe thấy. Cái kia Đường Tăng chính là đại từ đại bi đệ nhất vô song thánh tăng. Mà cái kia Tôn Ngộ Không thì là đã từng đại náo thiên cung, ngang dọc bất bại tuyệt thế chiến thần. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hầu tử bỗng nhiên phản ứng lại. Chính mình có vẻ như tại hai cái này tiểu yêu trước mặt như thế chính xác đánh giá sư phụ cùng mình. Không miễn cho có chút hạ thấp giả vờ thân phận. Lúc này thần thái khoan thai nói bổ sung. Hai người này tại bần đạo trước mặt cũng miễn cưỡng có thể coi là cái nhân vật. Bần đạo muốn bắt bọn hắn cũng phải một chút hao chút công phu. Có thể các ngươi hai cái pháp lực thấp tiểu yêu lại có lai lịch gì? Có bản lĩnh gì? Dám can đảm nói ra bực này khoác lác. Chẳng lẽ là bần đạo tính sai? Cùng bần đạo người hữu duyên. Không phải là bực này nói năng bậy bạ thế hệ mới là. Gặp trước mắt vị này lão thần tiên trong giọng nói phảng phất có được bất mãn, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền giải thích, lão thần tiên có chỗ không biết, chúng ta chính là Liên Hoa Động bên trong tiểu yêu. Chấm ngoặc kép, chậm rãi, Liên Hoa Động, cái kia là phương nào tiên cảnh? Bần nói sao không từng nghe qua? Hầu tử lúc này ngắt lời nói. Không, không phải cái gì tiên cảnh. Chấm ngoặc kép, Linh Lị Trùng có chút lúng túng hướng về Liên Hoa Động phương hướng nhất chỉ. Nói ra, lão thần tiên, đó là một cái trong núi động phủ. Ngay tại cái kia trên phương hướng. A tương đương, hầu tử trong lòng vui vẻ. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Ra hiệu Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ tiếp tục. Lập tức. Nóng lòng biểu hiện Tinh Tế Quỷ đoạt lấy Linh Lị Trùng câu chuyện. Giơ lên trong tay Tử Kim Hồ Lô giải thích nói, lão thần tiên. Ta cùng Linh Lị Trùng pháp lực tự nhiên là thấp. Bất quá chúng ta trong tay có thể là có đại vương ban tặng bảo bối. Chỉ cần đem bảo bối này đáy chỉ lên trời. Miệng nhi hướng chỗ, kêu lên một tiếng. Hắn như đáp ứng, liền có thể chứa vào trong đó. Dạy hắn một thời ba khắc hóa thành nước mủ. Hầu tử nghe xong, ánh mắt vô ý thức híp híp, nhưng trong lòng thì may mắn vô cùng. May mắn trước đó yêu quái kia không có dùng pháp bảo này ám toán sư phụ. Nếu không lấy sư phụ cái kia ôn hòa hiền hậu từ bi tính tình. Chính là lại không đáng chú ý người qua đường kêu lên một tiếng. Hắn cũng sẽ hướng về đối phương đáp lễ. Đến lúc đó nhất định chúng chiêu không thể. Mà sư phụ cái kia nhục thể phàm thai. Làm sao có thể chịu được âm hiểm như thế pháp bảo ma diệt. Lúc này, hầu tử trong lòng liền lên trực tiếp đánh giết hai cái này tiểu yêu. Cướp đi pháp bảo suy nghĩ. Chỉ bất quá, sắp động thủ thời khắc. Hầu tử liền nghĩ tới Đường Tam Tạng ân cần dạy bảo. Người xuất gia không thể ăn cắp cướp đoạt. Đương nhiên, sư phụ cũng đã từng bổ sung qua một chút. Lấy vật đổi vật, vậy dĩ nhiên là không ngại. Lập tức, hầu tử trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Nói ra, nhà ngươi đại vương cũng quá mức tại hẹp hòi. Vậy mà cho các ngươi bực này tiểu hồ lô, có thể giả bộ cái chuyện gì? Tinh Tế Quỷ nghe xong, liên tục vì chính mình có chút tôn kính đại vương giải thích nói, lão thần tiên có chỗ không biết. Cái này hồ lô nhìn lấy lớn chừng bàn tay. Kỳ thực bên trong có càn khôn. Theo đại vương nói, nó có thể trang hơn 1000 người đâu. Tiểu, quá nhỏ, lại nhìn xem ta, bần đạo bảo bối. Các ngươi tự nhiên liền biết được cái gì là đại. Hầu tử chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Lập tức mịt mờ rút một sợi lông. Nắn vuốt, suy nghĩ nhất động ở giữa. Lại là trong nháy mắt biến ảo ngoại trừ một cái cao cỡ nửa người phóng đại bản tử kim hồ lô. Ngạo nghễ nói, bần đạo bảo bối. Có thể so với các ngươi phải lớn. Lớn, quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ xem xét. Chấn kinh sau khi, liên tục tán thán nói, nếu như cùng lão thần tiên bảo bối so sánh. Nhà ta đại vương bảo bối làm thật như là kim may cùng xà nhà cột cửa so sánh. Coi như các ngươi còn có chút ánh mắt. Hầu tử khẽ vỗ râu dài. Khẽ gật đầu nói. Bất quá, lão thần tiên, người bảo bối này vì sao cùng nhà ta đại vương bảo bối này như thế giống nhau? Mà lại có tác dụng gì nha? Linh lị trùng tò mò hỏi. Thường nói, trong tam giới đều là bối phận luân lý, bảo bối tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nếu như bần đạo không có nhìn lầm, nhà ngươi đại vương bảo bối này cùng bần đạo bảo bối này cũng được cho có cùng nguồn gốc. Chỉ bất quá dựa theo bối phận tính ra, bần đạo cái này đại bảo bối coi là gia gia cấp bậc. Nhà ngươi đại vương miễn cưỡng xem như cái cháu trai. Hầu tử mèo khen mèo dài đuôi sau khi... vẫn không quên trong bóng tối chửi mắng một phen can đảm đó dám dùng núi to áp chính mình yêu quái. Mà linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nghe xong. Vỗ mạnh vào mồm ba. Vô ý thức nói ra, ra ra. Hầu tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trong bóng tối ứng với ấy. Ta lão tôn cái kia đoản mệnh cháu nội ngoan nha. Chấm ngoặc kép. Lập tức, hầu tử trong bóng tối xử chút thần thông. Vì cái này lông khỉ biến thành từ kim hồ lô chế tạo ra quanh quẩn không dứt thụy quang. Ánh sáng, nói ra, đến mức bảo bối này uy năng. Nhắc tới cũng không sợ kinh hãi đến các ngươi. Thường nói, thiên địa nhân tam tài. Hồ lô cháu trai có thể giả bộ người. Hồ lô ba ba có thể giả bộ chỗ. Mà bần đạo cái này hồ lô ra ra ngay cả trời cũng có thể đặt vào. Chấm than, trang trời. Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ chưa từng nghe qua bực này kinh dị sự tình. Nhịn không được hoảng sợ nói. Không sai, nếu như gặp phải đạo gia tâm tình không tốt thời điểm. Đạo gia một tháng bên trong muốn giả ngày này 7-8 lần. Cũng tốt dạy nó ngoan ngoãn. Hầu tử một trận thổi phong. Hiển nhiên là quên đi đường tam tạng cái kia, người xuất gia không đánh lừa dối, dạy bảo. Thuần túy cũng là khi dễ linh lị trùng cùng tinh tế quỷ hai cái đời cháu tiểu yêu quái không kiến. Thức, mà linh lị trùng cùng tinh tế quỷ lại là không nghi ngờ gì. Chưa từng chút nào hoài nghi cái này chẳng những thần cơ diệu toán. Hơn nữa còn có được hồ lô ra ra lão thần tiên sẽ lừa dối hai người bọn họ. Nhịn không được liên tục hít vào mấy ngụm khí lạnh. Bất quá nha, bần đạo cái này trăm ngàn năm qua trang trời cũng trang ngán. Gần đây cũng có chút ghét bỏ bảo bối này có chút quá lớn. Bình thường dùng đến có vướng bận. Hầu tử một tay nâng cái kia đại phóng bảo quang phiên bản siêu. Cấp tử kim hồ lô. Bừng tỉnh như vô tình nói. Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nghe xong. Cũng là quả nhiên là thông minh. Dường như đọc hiểu hầu tử lời nói kia bên trong mịt mờ ý tứ. Thăm dò tính nói, lão thần tiên đã không lắm thích ngươi cái kia bảo bối. Không bằng chúng ta đổi một cái. Đổi một cái. Hầu tử cái kia dài ba thước cần hơi hơi dốc hết ra động một cái. Lập tức lắc lắc. Cười cười nói. Các ngươi ngược lại là thú vị. Dùng cháu trai đến đổi ra ra. Nơi nào có loại này đổi pháp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.